Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 491, 491, cay đến không có bằng hữu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhìn bộ dạng bối rối của Bộ Phương, trọng tài chính thức đến muốn hộc máu. Hắn bởi vì kịch liệt hô hấp, không chỉ đôi môi sưng phồng, hiện tại ngay cả đầu lưỡi cũng sưng lên, nói chuyện cũng không thể thoải mái. Người bắt đầu kiểm tra món ăn của ta sao? Bộ Phương suy nghĩ một lát, nói, trọng tài chính muốn khóc, lòng hắn thật sự mệt mỏi, cho nên cũng không nói gì. Lấy từ trong lòng ngực ra một miếng ngọc phù, chân khí tràn vào trong ngọc phù, nhất thời quang hoa chói mắt, một trận pháp cực đại hiện lên, bao phủ đầu cá băm ớt. Phía dưới khán giả không ngừng khóc lóc, có người lau nước mũi, mắt đỏ nhìn lên bài thi trên võ đài. Khán giả cũng rất bi thương, bọn họ chẳng qua chỉ tới xem náo nhiệt, tại sao ngay cả bọn họ cũng bị thương? Nhưng bọn hắn đờ cũng có chút tò mò với món ăn cay tận cùng này. Loại này cũng có thể lên cấp sao? Trên võ đài các luyện đan sư giờ phút này cũng có cùng suy nghĩ này. Vị cay nồng như vậy, cay đến sưng miệng, đỏ mắt, cũng có thể lên cấp. Nhưng bọn hắn rất nhanh thất vọng. Quang mang trong trận pháp rực sáng gần như làm mù mắt bọn hắn. Ánh sáng mạnh đến mức chứng tỏ linh khí ẩn chứa trong món ăn này phi thường. Có thể so với linh đan. Một món ăn, có thể so với linh khí linh đan. Hắn chỉ là một đầu bếp sao? Quả thực đáng sợ, trọng tài chính cũng có chút không dám tin. Không nghĩ linh khí trong món ăn này lại nồng đậm như vậy. Nếm thử xem, mùi vị có lẽ rất ngon. Hiệu quả cũng có thể rất mạnh. Bộ Phương rất ôn hòa nói. Trọng tài chính ngẩn ngơ, trong lòng run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Bộ Phương, phát hiện ánh mắt khích lệ của Bộ Phương. Khích lệ cái dám, thứ đồ này, hắn dám ăn sao? Chỉ mới là mùi, đã cay đến mức hắn không thể yêu nổi. Mùi vị đó, không phải cay đến mức khiến hắn hoài nghi nhân sinh sao? Ăn đi, trọng tài chính, chúng ta tin tưởng ngươi, ô ô ô, quá cay. Trọng tài chính, ngươi nhanh nếm thử đi. Tuyệt đối đừng để chúng ta bị ăn cay uổng phí. Một đống đầy ớt, nhìn qua đã cảm thấy cay sảng khoái. Khán giả phía dưới ánh mắt sưng đỏ vẫn không quên ồn ào. Mọi người hưng phấn giống như đánh tiết gà. Bọn họ là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Vì xem náo nhiệt mà bọn họ phải trả giá nhiều như vậy. Tại sao có thể không xem đến náo nhiệt chân chính? Món ăn này chỉ ngửi mùi vị đã cay như vậy. Nếu như ăn vào trong miệng, có thể khiến người ta cay đến u mê không? Nếm thử đi, Bộ Phương nói. Trọng tài chính vội vàng nếm thử. Hắn tiện thể quảng cáo. Làm xong quảng cáo lại trở lại trong tiểu điếm tiếp tục buôn bán. Trọng tài chính nuốt một ngụm nước miếng. Trong lòng thật sự có chút cự tuyệt. Tại sao hắn lại xung phong làm trọng tài của cuộc thi vòng loại này? Hắn có phải kẻ ngu hay không? Giờ phút này hắn thật sự hối hận. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là run rẩy cầm đũa lên. Hắn nhìn Bộ Phương, lại nhìn khán giả phía dưới. Trái tim cũng đang run động. Thật sự phải ăn rồi. Từ từ thò đũa ra. Đẩy số ớt bao trùm trên đầu cá sang hai bên. Nước dầu đỏ hồng nhất thời từ chảy ra. Mùi thơm bốc lên thật ra khiến ánh mắt trọng tài chính khẽ phát sáng. Mặc dù mùi hương cay nồng, nhưng khi ngửi lại gần lại không đáng sợ như tưởng tượng. Dùng đũa bóp vào đầu cá, gắp thịt cá trắng nõn, toát ra hơi ấm, thịt cá rất mềm, tựa hồ có chút run rẩy. Nó trong suốt như pha lê, có linh khí lưu truyền, giống như một miếng ngọc bích màu trắng sữa. Cảm giác có vẻ rất ngon. Trọng tài chính ngẩn ngơ, có chút ngạc nhiên nhìn thịt cá, lớp thịt trắng nõn, không giống như vẻ ngoài bị dính ớt, bỏ thịt cá vào trong miệng, thịt cá vừa vào miệng, cảm giác rất ấm áp và mềm mại, chỉ cần nhai khẽ là vỡ ra, giống như muốn êm ái chui vào trong bụng hắn, hương thơm bùng nổ, kèm theo một vị cay nồng đậm đến cực điểm, vị cay này không sặc mũi, cũng không có vị khó chịu. Nhưng cảm giác cay và nóng, khiến cho lỗ chân lông cả người hắn tựa hồ cũng giãn ra. Cái này, ngon. Đôi mắt trọng tài chính lóe ra ánh sáng chói mắt. Món ăn ngon ngoài dự tính. Vị cay kia bỗng nhiên trở nên không khó chấp nhận. Lại gắp một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng. Trong thịt cá tựa hồ hàm chứa mùi thơm và vị cay. Loại vị cay thẩm thấu vào trong thịt cá. Trở nên ôn hòa, cay rất vừa vặn. Khán giả ngạc nhiên nhìn trọng tài chính càng ăn càng hưng phấn. Cốt truyện không nên như thế này. Không phải nói rất cay sao? Làm sao càng ăn càng hưng phấn? Bộ dạng căn bản không dừng được. Căn bản không giống như đang ăn ớt cay. Đông, khi trọng tài đang hưng phấn ăn đầu cá băm ớt, bộ phương lấy tấm biển ra, hung hăng đập lên bệ đồng, hướng về phía khán giả ở dưới. Nghiêm túc mà chân thật. Quảng cáo. Mọi người đã sớm thấy chiêu trò quảng cáo của bộ phương. Người này trên căn bản trận nào cũng muốn quảng cáo. Hôm nay không ít người đã biết đến cái tên quán ăn Vân Lam. Sợ rằng lần này sau cuộc tranh tài, tên tuổi quán ăn Vân Lam có thể sẽ nổi tiếng sắp Thiên Lam Thành. Cuộc thi vòng loại thứ 3 kết thúc. Võ đài số 1 chỉ có một mình bộ phương lên cấp. Chuyện này mặc dù khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, nhưng tựa hồ lại rất hợp tình lý. Khi cuộc thi vòng loại kết thúc, khí thế của quảng trường trung tâm cũng biến đổi. Trên vòm trời, không biết từ khi nào, một chiếc chiến thuyền che khuất bầu trời lơ lửng, tỏa ra uy áp mạnh mẽ. Mấy đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong chiến thuyền bước ra. Cách chương.